Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 113. Phần 113. Diệp Thanh càng nghĩ càng giận chung nhóm lửa. Càng nghĩ càng cảm thấy nàng không thể bạch bạch tiện nghi Letizia cùng ăn bậy dưa quần chúng. Liền. Ở mọi người, bao gồm phòng nội mỗi một cái quý tộc, bao gồm trò chơi mỗi một cái người chơi, thậm chí là bao gồm băng cướp ở đây liều chết chống cự người chơi, đều cho rằng Diệp Thanh liền phải từ bỏ khi nàng lại lần nữa hoa lệ xoay người, hướng tên kia cơ giáp chiến sĩ đánh tới, không thành công không thành nhân. Diệp Thanh nhìn vẫn như cũ trầm mặc không nói cơ giáp chiến sĩ. Lạnh lùng mà cười rộ lên, ngươi nếu giống cái người chết không nói lời nào. Vậy đi tìm chết đi. Lúc này, nàng đã hoàn toàn vứt bỏ sinh tử. Dùng hết chính mình sở hữu tinh lực đi thao tác bay múa ở không trung sở hữu kiếm cốt. Tập trung công kích cơ giáp chiến sĩ yếu hại, một tiết. Một tiết, một tiết. Kiếm cốt dần dần đuổi kịp Diệp Thanh tư duy tốc độ. Từng bước vượt qua nàng hàng ngày thao tác số lượng, đương nàng thao tác đến thứ 12 tiết khi. Diệp Thanh vị trí chung quanh biến đổi, nàng hô hấp biến hoãn. Đối phương động tác biến hoãn, thậm chí nhanh chóng chuyển động kiếm cốt đều như là muốn dừng lại giống nhau. Chỉ cần nàng thoáng phân ra một chút tinh lực là có thể làm chúng nó ngoan ngoãn nghe lời, nàng có thể nghe được nàng hô hấp, có thể nghe được nàng tiếng tim đập. Thậm chí là cơ giáp chiến sĩ động lên cùng không khí cọ sát thanh âm đều ở nàng bên tai hô hô rung. Động, làm nàng có thể phán đoán ra đối phương kế tiếp động tác, thân thể của nàng trở nên thực nhẹ, như là toàn bộ thế giới đều ấn xuống chậm tốc kiện, di động nàng, lúc này trạng thái quá mức huyền. Diệu, nàng thậm chí không thể phân rõ này rốt cuộc là hiện thực vẫn là ảo giác, nhưng hiện tại đúng là phản kích cơ hội tốt, Diệp Thanh thao tác sở hữu kiếm cốt chiều cơ giáp chiến sĩ. Công tới, rõ ràng là cùng nàng từ trước gần tiết tấu. Nhưng nàng luôn là có thể mau cơ giáp chiến sĩ một bước mà hoàn thành động tác, ban đầu tốc độ viễn. Siêu với nàng cơ giáp chiến sĩ lúc này chỉ kế tiếp bại lui. Bị nàng hoàn toàn áp chế, quyết thắng thời khắc thường thường chỉ là trong nháy mắt cơ giáp chiến sĩ. Quân lính tan rã. Thanh máu một chút tiêu hao, Diệp Thanh chỉ nghĩ mau một chút. Càng mau một chút, cho đến nàng cuối cùng nhất kiếm đem cơ giáp chiến sĩ chạm với trên cầu, thế giới mới dần dần khôi. Phục bình thường, đinh tai nhức óc quang bình phát sóng trực tiếp thanh. Bốn phương tám hướng tiếng nổ mạnh, không trung camera phi hành thanh, hết thảy, đều khôi phục thường lui tới, phảng phất vừa rồi kia một màn chỉ là nàng ảo giác. Chương 127 cơ giáp chiến sĩ thân phận thật sự. Diệp Thanh một thắng lợi, thế giới tức khắc nổ tung nồi. Hiện trường còn đấu đến như nước với lửa, các người chơi như là mất trí dừng xuống dưới. Đều nhìn chằm chằm quang bình cuối cùng hình ảnh, cơ giáp chiến sĩ trước ngực cắm còn ở tản ra màu lam nhạt quang trường kiếm, Diệp Thanh giống hư thoát giống nhau chống kiếm nửa quỳ thở hồn. Hển, trong nháy mắt, thắng bại liền đã xảy ra nghịch chuyển, thế giới trên cây kỵ cái hầu. Ta vừa mới nhìn cái gì? Chớp mắt liền nhìn đến Diệp đại lão thắng. Thế giới luân hồi bên cạnh, ta khả năng liền nhìn cái tịch mịch. Thế giới vệ tinh ngã xuống. Ngọa tào, vừa mới đến tột cùng đã xảy ra gì? Có hay không người ghi lại toàn quá trình? Ta muốn một bức xem. Thế giới thời gian trộm đi sơ tâm. Ta không biết trận này quyết đấu có hay không làm bộ. Nhưng ta cảm thấy ta có thể là cái ma nơ canh, thế giới giang hồ vừa lúc. Lão tử phục, về sau Diệp đại lão theo ta đại ca. Thật đại ca, thế giới, hoa cúc hiến cho hắn. Đoàn trưởng NB, thế giới, cửu không, đoàn trưởng NB. Thắng bại trần ai lạc định, nhưng kết cục ngoài dự đoán, Letizia bóp chén trà tay bỗng nhiên dừng lại. Vẻ mặt khó có thể tiếp thu biểu tình ngơ ngác mà nhìn quang bình thượng. Diệp Thanh phía sau thành thị đã tàn phá bất kham, khắp nơi thiêu đốt, sấn đến nàng thắng lợi là như thế mà tráng lệ, phụ trợ mà nàng vừa mới đắc ý rào rạt là như thế buồn. Cười, chuyện này không có khả năng. Letizia khó có thể tiếp thu kết quả này. Nhưng mà, chính là có người nhắc nhở nàng hiện giờ kết cục. Letizia các hạ, xem ra là nhà thám hiểm thắng đâu. Này thật là một hồi xuất sắc tuyệt luân trò chơi. Harris Tu một bên nói một bên vỗ tay. Mỗi một cái vỗ tay tựa hồ đều nặng nề mà chụp ở Letizia kia xinh đẹp trên mặt. Ta cảm nhận được cơ giáp chiến sĩ lợi hại. Theo ý ta tới, nhà thám hiểm đã tiếp nhận rồi nàng nên có trừng phạt. Có phải hay không nên kết thúc trận chiến đấu này đâu? Không cần lại thương cập vô tội. Sa Nhị Khải cũng đứng ra nói chuyện. Đương hắn nói đến thương cập vô tội khi, ngữ khí rõ ràng có chút trọng. Ở hắn xem ra, Letizia lấy toàn bộ tinh cầu làm chiến trường hành vi thật sự khó có thể tiếp thu. Này không phải một cái người cầm quyền nên làm sự tình, ha ha. Đối với vô pháp tiếp thu kết cục, Letizia chỉ có thể ha ha mà cười rộ lên, mà lúc này, Gardner nhìn Letizia xấu mặt, một bên ghét bỏ nàng được việc không đủ một bên cũng không thể không vớt nàng một phen. Khó được hôm nay là Letizia đại hỷ chi nhật, trận này phát sóng trực tiếp ta xem cũng thập phần thành công. Bọn họ đều được đến ứng có trừng phạt. Letizia đem săn giết lệnh hủy bỏ đi. Letizia thấy Gardner cho nàng dưới bậc thang, trong lòng dễ chịu một ít, lại lần nữa thay tiêu chuẩn tươi cười chuẩn bị đáp lại mặt khác quý tộc. Nhưng nàng ngẩng đầu thấy quang bình thượng hình ảnh sau, mỉm cười một ngưng, đồng tử hơi co lại, cái kia nhà thám hiểm chuẩn bị làm gì? Nàng đang ở duỗi tay trích cơ giáp chiến sĩ đầu giáp. Không được, không thể. Hiện tại cơ giáp chiến sĩ thân phận còn không thể bại lộ. Hậu cần bộ đội ở nơi nào? Sau thắng lợi sau, Diệp Thanh cảm quan dần dần khôi phục bình thường. Mới kinh ngạc phát hiện trận chiến đấu này đã kết thúc mà trong nháy mắt kia biến cường tựa như. Nàng một hồi ảo giác, chỉ là duy trì ngắn ngủi vài phút, nàng thậm chí còn không có thói quen tình huống hiện tại, nhưng nàng đầu đột nhiên đau lên. Cái loại này cảm giác đau đớn tới cực kỳ đột nhiên lại kịch liệt. Thiếu chút nữa đem nàng đau ngất xỉu đi, nàng một tay đỡ kiếm. Miễn cưỡng chống thân thể, chờ đợi đau từng cơn dần dần qua đi, thẳng đến cảm giác đau đớn yếu bớt. Diệp Thanh mới tính cảm giác về tới chân thật thế giới. Nàng lập tức nhớ tới nàng muốn làm gì, cơ giáp chiến sĩ thân phận. Diệp Thanh nhìn cơ giáp chiến sĩ đầu giáp, chuẩn bị duỗi tay đi trích. Nhưng mà, nàng lập tức bị không biết nơi nào bắn lén cấp nhắm ngay. Tựa như chuyên môn vì thế khi chuẩn bị, nhận thấy được nguy hiểm sau. Diệp Thanh lập tức né tránh viên đạn, tìm được phụ cận công sự che chắn trốn đi, nói giỡn. Không chết ở cơ giáp chiến sĩ trên tay, chẳng lẽ muốn nàng chết ở ám toán? Diệp Thanh xuyên thấu qua công sự che chắn khe hở nhìn đến cơ giáp chiến sĩ thi thể vẫn cứ tại chỗ. Những cái đó viên đạn hoàn mỹ mà tránh đi thi thể, nói cách khác, những cái đó viên đạn chính là hướng về phía nàng tới. Hơn nữa mục đích là không cho nàng vạch trần hắn khăn che mặt. A, thú vị, nàng liền càng muốn đã biết. Giết cơ giáp chiến sĩ sau, Diệp Thanh hoàn thành nhiệm vụ đồng thời, trò chơi đối nàng cấm chế cũng toàn bộ khôi phục. Cho nên giờ phút này đã không phải cấm ngôn trạng thái, nàng lập tức ở phụ cận phát ra một cái tin. Tức khu vực, Diệp Thanh, băng cướp, tới vài người, bên này có tay súng bắn tỉa không cho ta tiếp cận cơ giáp chiến sĩ thi thể, ha ha. Hôm nay không cho nàng xem, nàng cố tình muốn xem. Sau đó, nàng khắp nơi tìm tòi, rốt cuộc tìm được mấy cái dấu ở chỗ tối tay súng bắn tỉa. Thay tân cơ giáp sau, chịu đựng đau đầu nhất nhất đưa bọn họ tiêu diệt, chờ đến nàng đồng đội đều tới rồi áp chế số lượng. Không rõ NPC tay súng bắn tỉa sau, Diệp Thanh rốt cuộc tìm được khe hở tiếp cận cơ giáp chiến sĩ, nàng một phen sốc lên cơ giáp chiến. Sĩ đầu giáp hạ mặt làm Diệp Thanh đột nhiên không kịp phòng ngừa, cơ giáp chiến sĩ khuôn. Mặt bình thường, ném vào đám người liền sẽ tìm không thấy, lây lơ. Sao, Letizia? Harris Tu cũng thập phần để ý cơ giáp thân phận thật sự. Nhưng mà đương Diệp Thanh vạch trần cơ giáp chiến sĩ thân phận thật sự khi, hắn khiếp sợ mà giận không thể át. Hắn bỗng nhiên vỗ án dựng lên, Làm thua kết cục sau liền lo lắng đề phòng, Letizia sợ hãi mà run lên, nàng thề. Nàng chưa bao giờ gặp qua cái kia mặt ngoài gió êm sóng lặng nội địa một bụng ý nghĩ xấu Harris như thế sinh khí, đem muốn sát nàng tâm tư đều viết ở hắn trên mặt. Nhưng mà Harris vừa động, hắn phía sau hai người cũng động lên, Địch Yển một phen bóp lấy Letizia cổ, Bèo cầm bút bi nhắm ngay Letizia trái tim, hai người đều vẻ mặt băng xương. Chỉ cần Harris ra lệnh một tiếng là có thể nháy mắt chấm dứt nàng tánh mạng, phòng nội không khí nháy mắt trở nên khẩn trương. Lên, Gardner nhìn đến cơ giáp chiến sĩ mặt sau, cũng có một cái chớp mắt khiếp sợ. Sau đó lại vẻ mặt xem náo nhiệt mà đánh giá Harris cùng Letizia. Hắn nửa nói giỡn nửa nghiêm túc mà nói. Letizia, trò đùa này nhưng khai lớn Nga, a, này, này, Sa Nhị Khải thấy không khí có dị. Nhìn chung quanh muốn nói một ít hòa giải nói, nhưng là hắn nhìn xem Quang Bình, lại nhìn xem hiện trường trên mặt cực khó coi ba người, lăng là không có thể nói xuất khẩu, giận cực phản cười. Harris nhìn Letizia, từng câu từng chữ mà nói, xem ra hôm nay cái này đại lễ, công tước điện hạ không phải đưa cho tiến đến hạ lễ người, mà là chuyên môn vì ta chuẩn bị. Harris chịu hạ, sau đó hắn làm Địch Yển cùng Bèo buông tay. Sau đó nhìn Letizia, đôi mắt mất đi cao quang. Letizia, ta hôm nay buông tha ngươi, A Tu. Bèo không thể tiếp thu. Ở nàng xem ra, nữ nhân này hôm nay cần thiết chết. Hơn nữa chỉ là chết còn không thể hoàn toàn bình ổn bọn họ lửa. Giận, nhưng cho dù nàng không muốn nghe theo mệnh lệnh, vẫn là bị Địch Yển kéo xuống dưới, ta đoán. Một cái khác cơ giáp chiến sĩ cũng đúng không? Harris Tu tuy rằng hiện tại rất muốn lập tức chấm dứt Letizia, nhưng hắn cưỡng chế chính mình không thèm nghĩ Quang Bình thượng kia trương cực kỳ tương tự mặt. Hoặc là nói, còn có không ít như vậy cơ giáp chiến sĩ. Tìm được đường sống trong chỗ chết. Letizia tuy rằng có chút sợ hãi như vậy Harris, nhưng nàng trong lòng rõ ràng đối phương hiện tại cũng không dám lấy nàng thế nào. Nàng sắc bén đôi mắt đảo qua vừa mới muốn nàng mệnh hai người. Không cấm cười lạnh nói. Ta nếu là còn có mặt khác, hôm nay liền sẽ không chỉ phái ra hai cái đối phó hình tộc cùng nhà thám hiểm. Này ngụ ý, nàng có thể phái ra càng nhiều. Không chỉ có muốn hình tộc mệnh, còn có thể muốn ngươi mệnh. Dù sao, những người này cũng không biết nàng thật sự có hay không. Liền tính biết có mặt khác cơ giáp chiến sĩ, nhưng bọn hắn chỉ cần tìm không thấy chính là vô nghĩa, ha ha. Nàng Letizia như thế nào sẽ không có chuẩn bị ở sau. Kia tốt nhất là, Harris hoàn toàn bình tĩnh lại, ngồi xuống sau đó nhìn Letizia. Này hai cái cơ giáp chiến sĩ thi thể, ta liền nhận lấy, không có dị nghị đi, hoàn toàn không phải thương lượng ngữ khí, Harris các hạ. Người nếu là thích liền cầm đi đi. Letizia cao ngạo mà cười, giống cái người thắng khảy tóc. Bèo thấy Letizia kia trương còn đang cười hì hì mặt không cấm tưởng phun, cũng khí Harris thật liền như vậy tính, nhưng Letizia tước vị ở kia. Nàng lại không thể lấy nàng thế nào, chỉ có thể tìm một bên ngăn lại nàng. Địch Yển hết giận, sao nhìn đến cơ giáp chiến sĩ thân phận thật sự. Sao? Diệp Thanh thập phần kinh ngạc, trước mắt cái này, lây lơ, đã không có sinh khí. Cả người dính máu, tóc hỗn độn, nhưng nàng tuyệt đối không có nhận sai, chẳng lẽ nàng thật sự thất thủ sai giết một cái quan trọng. NPC, Diệp Thanh vội vàng đem nàng nhiệm vụ danh sách mở ra. Xem xét phía trước lây lơ nhiệm vụ lược thuật trọng điểm, sau đó để sát vào, lây lơ. Cẩn thận quan sát trước mắt người cùng đồng hồ quả quýt ảnh chụp này vừa thấy. Nàng liền phát hiện khác thường, tuy rằng trước mắt Layla cùng trên ảnh chụp cơ hồ giống nhau như đúc, nhưng các nàng có được một cái phi thường đại bất đồng, ảnh chụp chung. Layla hai mắt là màu xanh biển, mà trước mắt cái này, nàng hai mắt là thuần màu đen, này không phải Layla. Đây là, Diệp Thanh chính tự hỏi, Layla thân phận. Trò chơi phát ra nhiệm vụ đổi mới nhắc nhở âm, che giấu nhiệm vụ. Đến từ tranh hy tinh khu cơ giáp chiến sĩ cùng Layla diện mạo cực kỳ tương tự. các nàng quan hệ là Diệp Thanh, ngoặc kép, nhiệm vụ này tin tức liền cùng không có dường như. Diệp Thanh thấy đã không có mặt khác manh mối, đành phải chờ lát nữa đi Letizia bên kia khi nhìn xem Harris bên kia có phản ứng gì, rốt cuộc đây là toàn tinh khu phát sóng trực tiếp. Chỉ sợ bọn họ đều thấy được, để ngừa vạn nhất. Nàng thay hoàn toàn mới trang bị, thẳng đến cử hành hôn lễ sân vận động. Hết chương.